Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Địa ngục, thế giới chỉ có ánh trăng huyết hồng bao phủ. Nơi này là quốc gia tử vong ở hạ du núi Rakmo. Một khi tiến vào liền không thể rời đi. Địa phương này đã thoát ly khỏi nguyên kịch bản trên núi Rakmo. Thậm chí, thế giới điện ảnh cũng đã chấm dứt. Diệp Tưởng đã bị phán định tử vong. Nhưng, đối với bản thân Diệp Tưởng mà nói, hắn không cách nào chấp nhận sự thật này. Vé chuộc cái chết của hắn đã trở về không? Kịch bản trong đầu cũng không còn nữa. Hắn hiện tại chỉ là một cái xác không hồn hành tẩu trong địa ngục mà thôi. Ta, đã tiến vào địa ngục sao? Diệp Tưởng hiện tại không còn tất yếu sắm vai nhân vật mà cổ nhai nữa. Ngay cả nói lung tung cũng sẽ không ưng. Hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, bởi vì có ánh sáng của Hồng Nguyệt. Cuối cùng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nơi này là, hắn nhìn thấy, phía sau lưng là dòng Minh Hà, mà có một con thuyền đang dừng bên cạnh dòng Minh Hà. Cho dù không có dẫn độ giả, con thuyền vẫn như trước tới được đích, quỷ hồn trên thuyền tự nhiên đều đã tiến vào thế giới địa ngục. Cho dù trong bọn họ, không có bao nhiêu người phạm phải tội ác nên xuống địa ngục. Diệp Tưởng đứng lên, đây là một khu vực bình nguyên, mà ở phía trước có một tấm bia cự đại. Đọc qua nội dung cuối cùng trong kịch bản, Diệp Tưởng có thể biết được một hai. Mộ bia kia đối với linh hồn, chính là trạm nghỉ ngơi thứ nhất khi tiến vào địa ngục. Địa ngục là cực kỳ khổng lồ. Hạ du núi Rakmo thuộc về lãnh thổ địa ngục, nhưng chỉ là lối vào địa ngục mà thôi. Linh hồn được tạm thời nghỉ ngơi ở nơi đó. Tiếp theo sẽ bị phân phối tới khu vực địa ngục bất đồng. Diệp Tưởng nhìn dòng Minh Hà, muốn nghịch lưu mà lên, trở về núi Rakmo tự nhiên là không có khả năng làm được. Mà nước sông Minh Hà là tuyệt đối không thể nghịch lưu. Như vậy, hắn hiện tại, được coi như là chuyện gì xảy ra. Hắn đã không còn được xem như là diễn viên, không còn bất cứ vé chuộc cái chết, điện ảnh đã kết thúc. Hắn không có cách nào trở về. Hắn liền nhất định phải chết bên trong địa ngục sao? Đây chính là điểm cuối của Diệp Tưởng. Nguyên bản có aura nhân vật chính. Hiện tại giờ phút này cũng ảm đạm không có ánh sáng. Đã triệt để tiêu tán. Hắn còn được tính là nhân vật chính cái gì? Hắn không khỏi nhớ tới. Trong, gia tộc Nylia 3, Nam Cung Tiểu Tăng rơi vào vô gian địa ngục. Tình cảnh của hắn hẳn cũng giống như mình hiện tại, mà vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác có một cỗ lực lượng thúc giục hắn. Hắn liền bị cưỡng chế đi về một phương nào đó. Tiếp theo, ở phía trước hắn nhìn thấy một chi đội ngũ. Một chi đội ngũ do quỷ hồn tạo thành. Đám quỷ hồn phi thường có trật tự đi tới. Mục đích chính là tấm bia phía tiền phương. Sau khi tiến vào mộ bia, chính là địa ngục tầng thứ nhất. Mà Diệp Tưởng bị ép dung hợp vào trong đội ngũ kia. Hắn, cũng trở thành một quỷ hồn rồi sao? Như vậy, hắn được coi như tử vong sao? Kỳ thật tử vong, ý nghĩa với Diệp Tưởng cũng không có bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn, mất đi thân thể cũng có thể sống sót. Linh hồn chỉ cần không bị yên diệt là có thể vẫn tồn tại. Mà quỷ hồn rơi vào địa ngục sẽ là tình cảnh gì? Có giống như Nam Cung Tiểu Tăng. Thời điểm hắn chết chính là thân phận quỷ sai. Cho dù thật sự xuống địa ngục, có thể so với bản thân tốt hơn một chút, hoặc là thân phận thợ săn ác ma, có thể được địa ngục Tây Phương thừa nhận hay không? Không có hắn, mẹ con Vũ Sóc cùng Tịch Kính tương lai sẽ như thế nào đây? Dante tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng, cho dù miễn cưỡng sống được đến rạp chiếu phim Linh Độ. Nhưng tương lai xa hơn thì sao? Các nàng có thể sống được bao lâu? Thế nhưng, bản thân mình hiện tại đã rơi vào địa ngục. Có biện pháp để sống sót sao? Có biện pháp sống sót không? Không, nghiêm khắc mà nói, hắn hiện tại có được xem như là sống sao? Ngay cả nhúc nhích cũng không làm được. Chỉ có thể đi theo đám quỷ hồn tiến về phía mộ bia. Sau đó không lâu, hắn bước tới trước mặt mộ bia. Nhìn mười mấy quỷ hồn đi trước mặt hắn đều chui vào trong bùn đất phía dưới mộ bia. Đến phiên Diệp Tưởng, hắn chỉ đành theo vài quỷ hồn kia, chui vào, Sau khi đi vào, bên trong là một mảnh tối đen. Diệp Tưởng không nhìn thấy những quỷ hồn đã đi vào trước mình. Rốt cuộc, hắn khôi phục hành động tự do. Nhìn đỉnh đầu, Diệp Tưởng mở ra hắc dược, chuẩn bị muốn lao đi. Nhưng tiếp theo hắn hoảng sợ phát hiện, lực hấp dẫn ở nơi này cực lớn, khiến hắn không thể phi ra ngoài. Bất đắc dĩ, đành thu hồi hắc dược. Nghiệp hòa, lôi đình, bên trong địa ngục đều bị áp chế toàn diện. Diệp Tưởng tiếp tục đi xuống dưới. Đi tới trước, ở trước mặt hắn là quỷ hồn không đếm được. Vô số quỷ hồn sôi trào ở trên mặt đất. Nhìn vào chỉ thấy là biển người tấp nập. Đám quỷ hồn ai nấy đều bi thảm rên rỉ. Diệp Tưởng cũng rất nhanh gia nhập vào biển người đó. Chẳng qua một lần này, quỷ hồn không công kích hắn. Hắn lúc này giống như những quỷ hồn xung quanh, trở nên sôi trào giống như run đất, bị quỷ hồn áp đảo trên người. Cuối cùng, Diệp Tưởng bị triệt để áp dưới đáy quỷ triều. Cũng giống như những quỷ hồn này, hắn cảm giác linh hồn đang chịu đau đớn vô cùng thống khổ. Ngày mai đám quỷ hồn sẽ bị phân phối tới những nơi khác trong địa ngục. Mà Diệp Tưởng cũng cảm nhận được sự vô lực của bản thân khi ở nơi này. Loại cảm giác vô lực này, hắn ở trong gia tộc Nylia đã từng cảm nhận qua, cùng địa ngục trong bộ điện ảnh kia bất đồng. Địa ngục này không có địa ngục chung tồn tại. Không biết qua bao lâu, dưới quỷ triều, trong tai hắn tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Vô số quỷ hồn liên tục duy trì tiếng kêu thảm thiết vô tận. Đủ để một người bình thường nổi điên. Tình huống của Diệp Tưởng là bắt nguồn từ linh hồn. Còn đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng, Diệp Tưởng không tuyệt vọng, cũng không có khẩn cầu thần minh, bởi vì, thần, là địch nhân của hắn, nhất định có biện pháp, hắn còn chưa triệt để tử vong, nhất định còn biện pháp, tuy nói, ma cốc, này là phần cuối cùng, thế nhưng ai có thể khẳng định, điện ảnh Hollywood luôn nói đây là phần cuối cùng, thế nhưng kết quả không phải còn quay tới chục tập. Cho dù không phải quay thêm chục tập, hắn cũng phải chạy ra khỏi địa ngục, sau đó tìm cơ hội trở về cụm rạp thâm dạ. Nhất định, mà bên cạnh Diệp Tưởng, đa số là nữ quỷ. Đám nữ quỷ đều mặt mày vặn vẹo dữ tợn, người người bỏ vào trong phim kinh dị. Tuyệt đối là cấp boss, nhưng thân thể mấy nữ quỷ này lại không ngừng vặn vẹo. Trào ra máu, những quỷ hồn có thân hình vặn vẹo này đem Diệp Tưởng chèn ép. Diệp Tưởng cũng cảm giác, thân thể mình trở nên gấp khúc, gãy gập, nói như thế, thân thể hắn hiện tại thật giống như ma hoa bị vặn vẹo. Bất quá chút đau đớn ấy đối với Diệp Tưởng mà nói. Căn bản không tính là cái gì, hắn hiện tại cần phải trốn thoát khỏi mộ thất này. Hơn nữa nói thật, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất đồng tình với mấy quỷ hồn này. Từ khi biểu diễn phim kinh dị tới nay, đây là lần đầu tiên phá lệ đồng tình với quỷ hồn. Trạng thái này cứ thế rằng co một buổi tối. Loại tra tấn này quả thực rất phi nhân tính. Khi đến ngày hôm sau, thân hình Diệp Tưởng đã biến thành trạng thái cực độ thê thảm. Phàm là người còn chút nhân tính, sẽ không tàn nhẫn đi miêu tả hình tượng của hắn. Đám quỷ hồn lại lần nữa hợp thành đội ngũ. Từng người một dọc theo mộ thất đi lên trên, rốt cuộc đã có thể thoát ly dẫn lực của địa ngục. Thời điểm đi lên trên mộ thất, Diệp Tưởng theo đội ngũ quỷ hồn, tiếp tục đi tới, hiện tại đã triệt để thoát ly khỏi nguyên kịch bản. Diệp Tưởng cũng không biết, tình tiết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Hắn sẽ đến nơi nào trong địa ngục đây? Một tầng nào đó trong 18 tầng địa ngục sao? Cái này được quyết định như thế nào? Trong quá trình này, hắn không thể làm ra bất cứ phản kháng gì, hoàn toàn giống như một con rối gỗ, mà trong quá trình tiến lên, ánh mắt hắn không biết vì duyên cớ nào, không thể mở ra, nói cách khác, hắn căn bản cũng không biết bản thân mình đang đi trên con đường như thế nào. Thời gian dài dòng trôi qua, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, có lẽ càng lâu hơn, khái niệm thời gian đã triệt để xói mòn. Thời điểm lần nữa tỉnh lại, Diệp Tưởng nhìn đến, một mảnh huyết sắc, phía sau không biết là ai đẩy hắn. Theo sau, hắn liền ngã vào trong một huyết trì. Hồ máu, huyết trì, huyết trì địa ngục, khi Diệp Tưởng dãy giụa từ trong huyết trì bước ra, máu tươi đã triệt để bao trùm người hắn. Trước mắt, là huyết trì vô biên vô hạn, mà trên bầu trời là những cái trứng màu máu vắt ngang. Tiếp, một quả trứng trong đó bỗng nhiên vỡ vụn, từ bên trong chui ra một con quái vật màu đỏ. Tốc độ của quái vật kia thực sự quá nhanh, Diệp Tưởng căn bản không kịp nhìn nó đã tiến vào trong huyết trì. Du động về phía Diệp Tưởng, cách chương.